Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, Lê Minh Chi Quang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gió nhỏ ấm áp, dòng người như nước thủy triều. Ang Ma muốn xem hôm nay Queerdanner đảo xây dựng đến trình độ nào. Liền đem truyền tống điểm cuối chọn ở đảo Bắc Dương Loan Cảng. Đi bộ Sanuel cao điểm. Lúc trước bởi vì Avena đang hấp thu giếng nước vĩnh hằng nước giếng trong quá trình tản mát ra quá cường đại ma lực, đưa đến các cư dân không thể không mang ra nơi này. Ang Ma vốn cho là Avena mới vừa kết thúc hấp thu quá trình không mấy ngày, trên đảo sẽ không có quá nhiều người trở lại. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa truyền tống, tiếng người ồn ào liền dọa hắn giật mình. Mỗi một cái phố lớn trong hẻm nhỏ cũng rộn ràng, đầy ấp người, trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thơm. Các bạn hàng hướng lữ khách đâu bán ra trước thơm ngát thức ăn. Tiếng giao hàng bên tai không dứt, nhón chân lên, phía bắc nhìn lại, bến tàu bên trong ngừng đầy thuyền bè, người đi dày đặc. Từ bến sông bên kia tràn tới, chen vai sát cánh, không một không mang theo hàng loạt hành lý. Tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng. Một mắt nhìn sang, rất khó lập tức đoán được. Những là trở về cư dân, những là biết được Sanuel lại lấy được cuộc đời mới sau đến chỗ này hướng thành lữ khách. Ang Ma đột nhiên có loại ảo giác. Hôm nay Dương Loan Cảng liền tựa như lần trước đời đầu năm mùng một địa đàn miếu sẽ phi thường náo nhiệt. Trước đây Queerthaler thiên tai nguy cơ không trừ, hàng loạt bình dân bởi vì nam bộ rừng Eversong thất thủ mà không nhà để về. Theo Ang Ma nghênh hồi Sanuel hóa thân Avena, đánh bại người phản bội Đa Khan cùng vong linh chủ lực, để cho Queerdanner đảo về lại huyết tinh linh nắm trong tay. Vương tử mắc đi cầu muốn đem điều này cách xa uy hiếp hòn đảo chế tạo là mới khu dân cư. Vì vậy Queerdanner đảo liền nghênh đón tân sinh. Sanuel cao điểm xây lại đang lúc thần tinh thôn cùng Dương Loan Cảng xây dựng, cũng ở đây như dầu sôi lửa bỏng mở ra. Từng ngọn kiến trúc nhô lên, điểm nối thành mặt, mặt nối thành phiến, bao phủ Queerdanner đảo toàn bộ bắc bộ vùng. Thường xuyên qua lại, đến chỗ này định cư người càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, cảm nhận được Sanuel phục hồi như cũ, có ý nghĩ này người càng nhiều. Chỉ là có hạn đất đai, không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Tốc độ xây dựng độ, vậy không đuổi kịp rời vào người tăng phúc tốc độ. Nhưng dù vậy, có thể đi lại một lần hướng thánh đường, khoảng cách gần nhận thức giếng ma lực. Cũng ở chỗ này ở thêm mấy ngày, đối với đại đa số huyết tinh linh mà nói, cũng là tràn đầy ý nghĩa. Cái này sẽ để cho bọn họ cảm thấy mình nặng nhặt lên mất đi sinh hoạt. Nhường một chút, nha, Sanuel ở trên cao, xin nhường một chút. Này, người vắt đến ta chim rồi. Sau lưng truyền tới không biết làm sao giọng hấp dẫn Ang Ma chú ý. Hắn quay đầu lại, phát hiện là một chiếc ở trong đám người khó khăn tiến lên chim chạy xe và xe ngựa không việc gì. Khác biệt, chỉ là ở càng xe chỗ làm đặc biệt cải tiến, lấy quay mũi chim chạy tung tăng tiến về phía trước đặc điểm mang tới lắc lư. Mọi người đổ là muốn cho, ai cũng biết chim chạy so ngựa nguy hiểm được hơn. Vạn nhất muốn hù được cái này con chim to, nhảy cỡn lên một móng vuốt liền có thể đem người mổ bụng. Làm người hài lòng vắt người, người ai người, nào có nửa điểm khe hở. Chim chạy xe chỉ như vậy cất bước duy gian cọ đến Ang Ma bên người. Lái xe huyết tinh linh là một người trung niên, có khỏe mạnh tiểu mạch sắc da, ăn mặc mới tinh bông vải đay ngắn phục, ống tay áo vén lên thật cao. Ang Ma chú ý tới, Sa Phu mặc dù khổ không thể tả, trong mắt lại có khó che giấu kỳ vọng vẻ, giống như không kịp chờ đợi mở ra cuộc sống mới vậy. Phu xe cổ tay và cánh tay là hai cái màu sắc, tay hắc cánh tay trắng, Hiển nhiên tại mới vừa đi qua cái đó từ trước tới nay nhất nghiêm khắc mùa đông bên trong. Vậy không thiếu vì sinh kế bôn ba, đưa đến bại lộ ở ống tay áo bên ngoài hai tay bị phơi thành một cái khác màu sắc. Chiếc này chim chạy xe đồng dạng là mới tinh, làm công khảo cứu, kim mộc sơn đỏ, khắc vẽ Samuel khắc hoa văn, hẳn mới vừa chế tạo không bao lâu. Hai dãy mang mềm đệm chỗ ngồi, ước chừng có thể ngồi 4-5 người dáng vẻ. Cái này là muốn đi đâu? Sát bên người mà qua lúc, Ang Ma dựng câu, chú ý tới hắn vậy thân đắt tiền pháp bào sau đó. Sa Phu biết cái này là một nhân vật lớn, liền ở trên xe nửa khuất thân tử đạo. Ngày an lành, đại nhân, ta phải đi phía nam chạm xe. Chạm xe, Ang Ma có chút nghi ngờ. Sa Phu gặp vậy di chuyển không nhúc nhích ổ, dứt khoát xiết ngừng chim chạy, mặt đầy tươi cười, kính cẩn nghiêng thân giải thích. Đại nhân, đây là ngài đoạn này thời gian đầu một lần hướng thánh chứ? Hướng thánh trên con đường đắp quá nhiều chạm xe lấy cung cấp chiêu thánh giả cửa nghỉ ngơi. Hoặc là ngồi chạy đi chạy lại bến sông và cao địa chim chạy xe. Ta đang muốn đi gần đây chạm xe kiếm khách đâu. Sa Phu cầm Ang Ma coi thành quý tộc chiêu thánh giả. Trong lúc nói chuyện mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hiển nhiên nối liền không dứt lữ khách, mang đến cho hắn hết sức khả quan thu vào. Ang Ma bừng tỉnh, xem ra theo chiêu thánh giả tràn vào, sa sút đã lâu khách vận nghề vậy khôi phục phong thái của ngày xưa. Hắn không từ đâu tới hứng thú, Samuel cũng không gần, nếu có thể ngồi ở chim trên xe lãnh hội dọc đường phong cảnh, há chẳng phải là chuyện đẹp một cọc. Đến cao điểm bao nhiêu tiền? Có thể bao xe sao? Có thể, 10 cái tiền đồng, một người. Sa Phu một trước mắt lại còn là vị chủ cố, nhất thời vui vẻ ra mặt, gật đầu như giã tỏi, đem, một người, hai chữ cắn được đặc biệt rõ ràng. Hiện chi tiền? Dạ, đại nhân, hiện chi tiền, Sa Phu kỳ vọng gật đầu. Ang Ma nhìn lướt qua buồng xe, đoán chừng nhất hơn có thể vắt hạ mấy người, liền lục lọi trong ngực liền đứng lên, chuẩn bị hơn đánh chút trước thời hạn tính. Kết quả tiền trị giá nhỏ nhất cũng là có khắc viêm ưng huy chương quý danh ngân tệ. Là que tha lơ lưu thông 3 loại ngân tệ trong lớn nhất một loại, tương đương với 10 cái phổ thông ngân tệ, ở giữa cái loại đó ngang hàng 5 cái phổ thông đồng bạc. Chính là tiên vương Anastarian lúc tại vị, hạ lệnh chế tạo, khắc vẽ hắn ảnh chân dung. Từ lúc trở thành hoàng gia cố vấn, Ang Ma đã cực kỳ lâu không hoa qua tiền gì. Bỏ mặc đến kia, sáng lên huy chương là được. Mặc dù trong túi thường cất tiền để phòng bất cứ tình huống nào, nhưng thật không tìm được quá rời rác tiền đồng. Hắn dứt khoát trực tiếp đem thật tốt ngân tệ giao cho Sa Phu. Không muốn tìm linh, trực tiếp ngồi vào buồng xe. Mới đầu còn cảm thấy vào tay có chút nặng, thấy rõ phía trên viêm ưng hình vẽ sau đó, Sa Phu nhất thời bị sợ hết hồn, lấy chim chạy sức chịu đựng. Một ngày nhất hơn ở bến sông và cao điểm gian chạy đi chạy lại 2 lần. Coi như mỗi lần chạy đi chạy lại cũng kéo căng quý khách, cũng không quá 2 ngân tệ vào tài khoản, bào chim chạy rơm cỏ tiền, thu xếp bến tàu lữ khách dẫn dắt nhân viên tiêu phí, cũng chỉ 50-60 cái tiền đồng dư, tiền trị giá giống như là 10 đồng bạc viêm ưng ngân tệ. Đều đuổi lên hắn kéo xe 1 tháng thu vào, thậm chí có thể trực tiếp trả hết nợ xe mới 1/3 tiền vay. Đây chính là cái lớn đếm. Đại nhân, ta không như thế nhiều tiền lẻ tìm cho ngài à? Sa Phu chặt siết chặt, viêm ưng, mặt lộ khổ sở nói. Hắn không phải không kéo qua ra tay rộng rãi quý tộc, nhưng người ta chống đỡ chết cho 1/1 đồng bạc cũng hết mức, nào có một chút móc ra 1 quả, viêm ưng, cho nên cũng chỉ căn bản không đi tiền tiếp vậy muốn. Còn dư lại, Dương Loan càng đến Samuel cao địa phía bắc cuối cùng, ít nhất có mười mấy cây số chặng đường. 10 cái tiền đồng là một rất hợp lý giá cả. Không giống như là khi dễ hắn cái này, nơi đây không quen mập khách, mà nói giá không hạn độ gây ra. Xe phu nhân khỏe, Ang Ma cũng chỉ vui vẻ hào phóng. Liền làm tiền tip, Sa Phu lập tức trợn to hai mắt. Thẫn thờ 2 giây, ngay sau đó vội vàng đem Viêm Ưng nhét vào quần áo nhất tầng bên trong nhỏ đâu. Cảm đội ơn đức tiếp liền nói cảm ơn. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, ngài thật là Ang Ma đại nhân tái thế. Nguyệt Sanuel vĩnh viễn che chở ngài. Có thể là quá mức cao hứng. Sa Phu có chút miệng không chừa nói. Ta còn chưa có chết đây. Ang Ma âm thầm bật cười. Hướng phía nam nhẹ nhàng dương đầu. Chúng ta lên đường đi. Phải dạ, đại nhân. Chúng ta cái này thì lên đường. Sa Phu cũng không lên xe. Tháo ra áo quần bên ngoài khâm nút thắt. Kéo dây cương. Hăng hái 10 phần đến trước mặt tự mình mở đường. Miễn cưỡng ở người đi giày đặc trong nặn ra một cái lối đi. Rất khó tưởng tượng. Nhìn như gầy nhom Sa Phu lại như thế có lực khí. Nhường một chút rồi. Cẩn thận chim to. Chỉ như vậy. Ở phu xe dưới sự cố gắng. Ước chừng 10 phút, chim xe rốt cuộc nặn ra Dương Loan Cảng, lên thông suốt Nam Bắc đại đạo. Chẳng bao lâu sau, bị Sanuel nổ hoàn toàn phá hủy que Đanơ đảo Bắc Bộ. Hôm nay đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Một cái bằng phẳng bạch thạch đại đạo, thẳng tắp thông hướng phương xa. Hai bên tô điểm luống hoa cây xanh, chỉnh tề yêu mỹ. Chiêu thánh giả đội ngũ tụ 3 tụ 5 về phía Sanuel cao điểm vây quanh đi. Mọi người tò mò nhìn chung quanh, bởi vì nơi này thay đổi mà kinh ngạc không thôi. Chợt có chở người chim chạy xe từ cạnh đi qua. Phía trên chở nhìn như ra cảnh tương đối sung túc một chút chiêu thánh giả. Dọc theo đường đi, vui không khỏi thu Sa Phu là Ang Ma giới thiệu liền bản xứ tình huống. Nếu như ngài muốn đợi thêm một thời gian, ta đề nghị ngài hay là đi thần tinh thôn. Trong thôn huyết kế lữ điếm mặc dù nhỏ, nhưng thắng đang làm sạch sẽ. Lão bản vậy chất phác, tuyệt sẽ không giống Dương Loan Cảng bên trong những cái kia ngoại lai hợp ý người như vậy. Hao tổn tâm cơ ép khô chiêu thánh giả cửa trong túi một quả cuối cùng tiền đồng. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên. Ngài đại nhân vật như vậy, khẳng định ở Sanuel cao điểm bên trong là có người chuyên tiếp đãi. Nghe ngươi xem là người bản, xứ, Ang Ma xem nhìn dọc đường phong cảnh, hỏi, đúng vậy đại nhân, ta chính là thần tinh thôn, cảm ơn Ang Ma đại nhân, hắn để cho chúng ta lại lấy được cuộc đời mới. Vừa nhắc tới, Ang Ma, phu xe nói hộp liền mở ra, thao thao bất tuyệt. Là trong buồng xe Ang Ma, thông dụng nổi lên chính hắn truyền kỳ trải qua. Từ đếm tháng trước Sanuel cao địa kinh thiên đánh một trận, đến thúc đẩy liên quân thành lập, rồi đến vì cứu vương tử điện hạ mà xả thân phó hiểm. Đi Ác Ma xâm lấn trung tâm, nói vậy kêu là một cái tỉ mỉ, giống như Ang Ma liền những đại sự kia thời điểm, hắn cứ ở bên cạnh nhìn. Sa Phu miệng mặt tung tóe, càng nói càng hăng say, dọc theo đường đi miệng liền không dừng lại qua, đến kích động lòng người giây phút, còn dừng lại quay đầu nhìn về phía Ang Ma, hỏi một câu, ngài nói là chứ, mỗi lúc này, Ang Ma cũng đáp lại lễ phép mỉm cười, có khéo nói Sa Phu, đoạn đường này đều không ở nhàm chán, rốt cuộc. Rực rỡ đổi mới hoàn toàn Sanuel cao điểm gần ngay trước mắt. Từng chiếc một chở người chim chạy xe ở chỗ này đậu. Từ trong đi cái kế tiếp cái kích động không thôi chiêu thánh giả. Vào miệng trước, cao lớn cao ngất vệ binh nghi dung ngay ngắn. Vẻ mặt nghiêm túc, từng lần một quét nhìn lui tới người đi đường. Sa Phu dừng lại chim xe, đi tới buồng xe cạnh, định dìu đỡ Ang Ma xuống. Ang Ma đại lão gia chính là chúng ta Que Tha Lơ Lê Minh Chi Quang. Hiện tại mọi người cũng xưng hô như vậy hắn. Đại nhân, đến nơi rồi, chúc ngài vạn sự thuận ý, vậy chúc ngươi làm ăn thịnh vượng. Ang Ma cự tuyệt đối phương ý tốt, tự đi xuống xe, hướng vào miệng đi tới. Vệ binh theo bản năng hơn nhìn hai lần Ang Ma, tuy nói nếu là có thiên tai gian tế chui vào tới, muốn đến vậy sẽ ngụy trang thành không làm người khác chú ý bình dân. Nhưng một cái ăn mặc quý giá quần áo trang sức, còn trẻ tuổi như vậy thanh niên, luôn là sẽ cho người ánh mắt hơn dừng lại một lát. À, trong đó một người vệ binh đột nhiên đổ hít một hơi khí lạnh. Nhìn Ang Ma, lời nói không có mạch lạc. Ngài là, vệ binh bất không hiểu nói. Thế nào, đếp, hắn là một nhân vật lớn. Có thể ở thánh điện lối vào đang làm nhiệm vụ vệ binh. Không khỏi là tinh nhuệ nhất hoàng gia thị vệ, mà đứng ở hàng thứ nhất, tất cả đều là nhãn lực gặp mà tốt nhất. Có thể nhận ra vương quốc mỗi một người quý tộc gia tộc huy chương. Để cho tiếp đãi, vệ binh ất cũng chưa thấy được đưa tới đếp khiếp sợ là nhân vật lớn gì. Nhân vật lớn nào có ngồi bình dân chim xe tới đây? Ừ Lâm, người ngu, mau thi lễ, đây là Ang Ma đại nhân. Được gọi là đếp, vệ binh hung hăng kéo một cái đồng bạn. Cũng không đoái hoài được càng nhiều, trực tiếp hướng Ang Ma quỳ một chân xuống, vô cùng cung kính gọi nói, hướng ngài chí dĩ cao quý nhất kính ý, Lê Minh Chi Quang. Lời nói vừa dứt, bất kể là phía sau hoàng gia thị vệ, vệ binh, điều khiển lối vào điều tra phá án pháp thuật trung cấp pháp sư, hay hoặc là chung quanh chiêu thánh giả, tất cả đều ngẩn ra tại chỗ. Lê Minh Chi Quang, toàn que ơ tha lơ. Chỉ có một người có cao quý xưng vị, đó chính là Ang Ma, thần tinh. Ừ, mọi người thẫn thờ đang lúc, Ang Ma hướng trước nhất nhận ra mình vệ binh nhẹ khẽ gật đầu. Rồi sau đó chậm rãi đi vào miệng, bước chân sở trí, đám người tách ra, một đám huyết tinh linh ánh mắt, vững vàng chặt nhìn chằm chằm Ang Ma trên mặt. Đối với dưới mắt một màn này, bọn họ chỉ cảm thấy được không dám tin tưởng, mình lại có may mắn chính mắt thấy vị này que ơ tha lơ hy vọng. Thẳng đến Ang Ma biến mất ở cuối tầm mắt, mọi người còn không có từ khiếp sợ trong trạng thái thoát khỏi. Sa Phu ngơ ngác nhìn Ang Ma đi xa phương hướng, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, la lớn, Lê Minh Chi Quang là ngồi ta xe tới. Lê Minh Chi Quang là ngồi ta xe tới. Ánh nắng ở trên cao, Lê Minh Chi Quang lại có thể ngồi xe ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsan-sgu-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.